Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1976, chương 1976. Góc truyện audio.com, không động sơn, không động sơn phong đông đảo, có lớn nhỏ sơn phong mấy chục cái, đỉnh cao nhất Phì Hương Sơn, độ cao so với mặt biển 2.123 mét. Chủ phong là bờm ngựa núi, độ cao so với mặt biển 2.025 mét. Trồng ở năm trên đài, đông, tây, nam, bắc, chúng năm đài, bên trong đài nổi lên, chư đài hoàn liệt, tương tự hoa sen, bên trong đài là không động sơn trung tâm, độ cao so với mặt biển 1.894 mét. Địa thế bằng phẳng rộng lớn, tầm mắt mở rộng, không động nam cùng ngưỡng giá sơn tương vọng, ở giữa hẻm núi vì phía trước hạp, kinh hà từ trong chảy ra. Tiếng như đánh đàn tranh, nguyên nhân lại tên đánh đàn tranh hạp, bắc cùng mã đồn sơn giằng cọ ở giữa hẻm núi làm hậu hạp. Son phấn sông từ trong chảy ra, dưới núi lúc tạo thành son phấn xuyên, tại không động sơn phía trước tụ hợp vào kinh hà, mà lúc này, ở chính giữa trên đài cái kia xanh tươi tốt trong núi rừng. Đột nhiên một vệt kim quang thoáng qua. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh lập tức xuất hiện giữa khu rừng. Không là người khác, chính là Chu Diệp cùng Tiểu Điêu Thiền hai người. Thật thần kỳ, phu quân, chúng ta là thế nào một cái chớp mắt liền đi đến nơi này? Nơi này chính là không động sơn sao? Thật là đẹp, có lẽ là bởi vì cùng Chu Diệp thời gian chung đụng lâu. Tiểu Điêu Thiền cũng không còn vừa mới bắt đầu cùng Chu Diệp ở chung lúc xa lạ. Thay vào đó, nhưng là nàng cái tuổi này vốn nên thì có sinh động vui tươi. Người một chút hỏi ta nhiều như vậy, muốn ta trả lời thế nào? Chu Diệp vừa cười vừa nói, nghe được Chu Diệp lời nói. Tiểu Điêu Thiền có chút ngượng ngùng cười cười, nàng tạm thời không để ý tới chính mình là như thế nào bị nam nhân nhà mình mang theo trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Mà là đánh giá cảnh sắc trước mắt, chỉ thấy trước mặt nàng sơn lâm. Cự mộc mọc lên như rừng, suối nước róc rách, bên tai thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng chim hót. Dương mắt quan sát, nơi xa nhưng là từng tòa cao vút tại chân núi bên trong ngọn núi hiểm trở vách đứng. Nơi xa còn có một đạo màu bạc trắng thác nước, từ đỉnh núi xuôi dòng thẳng xuống dưới. Thực sự là hảo một bộ tiên gia bảo địa, nhìn đến đây. Tiểu Điêu Thiền không khỏi hít thật sâu một hơi giữa rừng núi không khí mát mẻ. Hưng phấn hỏi, phu quân đại nhân, người muốn đem cha mẹ ta an bài ở chỗ này sao? Ân, Chu Diệp gật đầu cười. Trên thực tế, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới. Chu Diệp đương nhiên muốn đem Nhâm gia lão phu thê cho an trí thỏa đáng. Không nói những cái khác, lập tức thiên hạ liền muốn đại loạn. Thảm họa chiến tranh liên miên phía dưới, há có tịnh thổ, nếu như nói nơi nào tương đối an toàn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái này thâm sơn rừng hoang bên trong. Hơn nữa, lựa chọn không động sơn xem như Nhâm gia vợ chồng chỗ an thân. Chu Diệp cũng là đi qua suy tính, nơi này chính là trong một chỗ náo lấy tĩnh nơi trốn. Dưới núi cách đó không xa, đã bình lương. Đây chính là con đường tơ lụa bên trên khu vực cần phải đi qua. Tự nhiên phồn hoa vô cùng, mà trong núi, bởi vì địa thế dốc đứng, ngọn núi hiểm trở dày đặc, hiếm có người sẽ đến nơi đây. Cho dù là chân núi nông hộ đốn củi, cũng sẽ không đi tới nơi này. Ở đây thoáng thu thập một phen, chính là một chỗ thị thế hảo nơi trốn. Tốt, ta muốn bắt đầu vì cha mẹ ngươi chuẩn bị trụ sở. Chu Diệp vừa cười vừa nói, ân, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu Điêu Thiền khôn khéo gật đầu một cái, đứng tại nhà mình phu quân sau lưng, không một lời lên tiếng nhìn xem nhà mình phu quân, thi pháp xây phòng, ở đây cần phải có một viện rơi, có thể che chở ta không chịu mưa gió nỗi khổ, theo Chu Diệp tiếng nói rơi xuống, xanh tươi tốt trong núi rừng, lập tức nhiều hơn một chỗ gạch ngói cấu tạo tiểu viện. Viện lạc không lớn, cũng chính là chừng 200 mét vuông bộ dáng. Bên trong bếp lò giường gỗ đầy đủ mọi thứ. Phảng phất bọn chúng trời sinh là ở chỗ này. đối mặt trước mắt nam nhân nhà mình cái này ngôn xuất phát tùy một màn. Tiểu điêu thiền nhịn không được bưng kín chính mình tiểu tuy. Chỉ sợ đã quấy rầy nhà mình phu quân cách làm, nơi đây xứng đáng một mảnh đất cày. Bảo đảm ta bốn mùa không nhận cơ hàn nỗi khổ, hô hô la la nổ vang, phảng phất dưới mặt đất, có một cái cự nhân tại dưới mặt đất nắm chặt lôi những cây cối kia sợi rễ đồng dạng. Từng khỏa chọc trời cự mộc cứ như vậy đột nhiên bị kéo vào lòng đất. Rất nhanh, một mảnh cánh rừng bị san bằng cứ vậy mà làm đi ra. Thấy cảnh này, điêu thuyền cũng nhịn không được nữa. Kinh hô mới sinh, nha, thế nào, nghe được điêu thuyền tiếng kêu. Chu Diệp cười quay đầu nhìn về phía nàng. Phu quân đại nhân, vừa mới dưới mặt đất là có quái vật tại kéo lấy những cây cối kia sao? Điêu thuyền có chút sợ sệt vọt tới nam nhân nhà mình trong ngực. Hỏi, ha ha ha, nào có cái gì quái vật a? Vậy tại sao những cây cối kia sẽ rút vào dưới mặt đất đâu? Thiên địa vạn vật đều có thể làm việc cho ta. Phu quân đại nhân, thật là lợi hại. Lúc này, tiểu điêu thiền nhìn về phía nhà mình phu quân trong ánh mắt. Dị sắc chớp liên tục, đó là trộn lẫn lấy kinh hỉ cùng ánh mắt sùng bái. Nàng giờ khắc này thật sự ở trong lòng cảm tạ thương thiên. Có thể làm cho mình có thể gả như thế một cái như ý lang quân. Nếu như Chu Diệp biết nàng giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng mà nói. Vậy nhất định sẽ chửi bậy. Cảm tạ thương thiên làm p. Cảm tạ thương thiên còn không bằng cảm tạ hắn đâu. Thương thiên bất nhân dĩ vạn vật phi sâu cầu. Nếu như lấy thương thiên an bài mà nói. E rằng tiểu điêu thiền liền muốn đối mặt nàng tương lai cái kia vận mệnh bi thảm. Đừng nói cái gì sách sử lưu danh các loại nói nhảm lời nói. Lưu lại tên lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải qua một đời thê thảm. Phu quân, ngươi không phải là trên trời thần tiên hạ phàm a, ngươi nói xem. Chu Diệp cười hỏi ngược lại. Tốt nhất không phải, tiểu điêu thiền buồn buồn nói. Vì cái gì? Bởi vì, dạng này ngươi liền sẽ không có hướng một ngày bỏ xuống ta. Một mình trở lại ở trong thiên đình đi. Đồ ngốc, ta làm sao có thể cam lòng bỏ xuống ngươi đây? Hai người lại anh em chán ngán nửa ngày sau. Lúc này mới lần nữa bắt đầu tu chỉnh lên viện lạc tới. Dùng gần tới nửa giờ, đem chọn phiến viện lạc tu chỉnh hoàn tất sau. Chu Diệp ôm lấy tiểu điêu thiền, thân hình lóe lên, liền trở về Bình Lương trong trấn. Lúc này, tại Bình Lương trấn trong khách sạn, Nhậm lão hắn hai cái đã đợi đã lâu. Bọn hắn từ Tịnh Châu xuất phát. Dùng mấy ngày thời gian, mới chạy tới Bình Lương trấn. Nhưng mà, Chu Diệp đem bọn hắn an trí ở đây sau, liền mượn cớ mau mau đến xem trong nhà biệt viện còn có người hay không ở, liền mang theo tiểu điêu thiền rời đi. Chủ nhà, ngươi nói, chúng ta con rể nên không phải mang theo hồng xương cao bay xa chạy rồi a, lâu như vậy đều không trở lại. Chờ có chút nóng lòng Nhậm Trương thị có chút lo sợ bất an hỏi. Đừng nói nhảm, cái đầu của ngươi phát mở mang hiểu biết ngắn bà nương. Nghe được chính mình bà nương lời nói, Nhậm lão hán trừng mắt, nói, chúng ta hiền tế há lại là tin kia miệng thư hoàng hạng người. Chớ có nói lời như vậy nữa, nhắc lại liền đánh gãy chân của ngươi. Vâng vâng, nghe được nam nhân nhà mình lời nói, Nhậm Trương thị nhịn không được co rụt lại đầu, nàng thật sự có chút sợ nhà mình hán tử. Ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Nhậm lão hán vội vàng đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa, không phải Chu Diệp cùng điêu thuyền. Là ai? Hiền tế, có từng hỏi thăm rõ ràng. Nhậm lão hán vội vàng hỏi. Trong nhà biệt viện đã không người ở, vừa vặn, có thể an trí nhị lão. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Chúng ta này liền thu thập một chút. Đi biệt viện a, hảo. Hảo, Nhậm lão hán mặt nở nụ cười một bên đáp lời, một bên gọi nhà mình bà nương thu dọn đồ đạc, trả phòng rời đi, rất nhanh, một đoàn người liền ra Bình Lương trấn, lại đi mười mấy cây em sau, lúc này mới đi tới Không Động Sơn phía dưới. Nhìn trước mắt thế núi bất ngờ Không Động Sơn, Nhậm lão hán không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới, già già, ta vẫn lên núi. Ha ha ha, ngài lên núi là vì yên tâm sống qua ngày, cũng không phải là vì căn cứ chạy gào thét rừng núi. Chu Diệp cười trêu chọc nói, đúng vậy à, yên ổn sinh hoạt, mới là ta lão Nhậm nhà bản phận a. À, nói xong câu đó. Nhậm lão hán vừa cười vừa nói, đi, chúng ta lên núi, cách chương.